Chương 251. Trọng thương đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Sai người phong tỏa bốn phía. Lần này ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này đang lẩn trốn rồi. Dương Húc Mậu cảm thấy hay vẫn là không an toàn. Hướng về phía bốn phía tụ lại mà đến tiên thiên cảnh tu sĩ. Lúc này mới hướng về Phương Viêm đi đến. Tiểu tử, ngươi lần này là chết chắc. Dương Húc Mậu khóe miệng nổi lên một vòng lãnh khốc chi sắc, lấy tay hướng về Phương Viêm chộp tới chỗ cổ. Oanh! Ngay tại Dương Húc Mậu sắp đắc thủ thời điểm. Đột nhiên, Phương Viêm cấm đoán hai con mắt là trong lúc đó mở ra. Đón lấy, từ mặt đất là bật lên mà lên. Đón lấy, một quyền là trùng trùng điệp điệp oanh tại Dương Húc Mậu chỗ ngực. Tiểu tử, ngươi xử lừa gạt. Bị Phương Viêm một kích toàn lực oanh phi, Dương Húc Mậu là có bảo giáp hộ thân, giờ phút này cũng là bị Phương Viêm oanh trọng thương thổ huyết. Xử lừa gạt đối với ngươi cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ, nếu như không như vậy làm sao có thể trọng thương ngươi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy thi triển băng sơn quyền hướng về Dương Húc Mậu đánh tới. Nhanh, mau tới người chặn đường tiểu tử này, bảo hộ thành chủ. Dương Húc Mậu tiếp liền lui về phía sau. Chu vi lung mà đến tiên thiên cảnh tu sĩ là hướng về phía bốn phía tu sĩ thúc giục nói. Chết nhìn xem. Điên tuôn ra mà đến tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm là giữ tợn cười một tiếng. Chiêu thức khai dập đầu. Tại tiên thiên cảnh tu sĩ trong là xung phong liều chết tứ phương. Ở chỗ này, hắn có thể không hề giữ lại toàn lực giết địch. Huống chi, Dương Húc Mậu đã bị thương, Phương Viêm thì càng thêm không sợ. Như hổ vào bầy dê bình thường, tại một đám tiên thiên cảnh tu sĩ trong không ngừng qua lại xung phong liều chết. Tiểu Hắc, những tiên thiên cảnh này tu sĩ giao cho ngươi đối với phó. Ta muốn làm thịt cái này không tán thưởng lão cẩu. Phương Viêm bị vài tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây khốn. Phương Viêm là lập tức liền đem Tiểu Hắc gọi về ta đi ra. Lần này hắn dùng kế đem Dương Húc Mậu trọng thương. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy lần sau như muốn chém giết, phi thường khó khăn rồi. Rống. Đại gia mày, các ngươi những ti tiện này con sâu cái kiến cũng dám tổn thương ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Các ngươi cái này là muốn chết. Hắc gia ta muốn đem bọn ngươi đều ăn hết. Tiểu Hắc vừa ra trường, hay vẫn là giống như trước như vậy bá khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Như là vừa cây roi. Cái đuôi là trùng trùng điệp điệp vung hướng bốn phía tiên thiên cảnh tu sĩ. Tiểu tử, ngươi thì ra là tiên thiên cảnh tu sĩ, dùng ti tiện thủ đoạn đem lão phu trọng thương, ngươi cho rằng ngươi là lão phu đối thủ sao? Thấy Phương Viêm vậy mà không để cho ám dạ ma hổ để đối phó hắn, mà là tự mình để đối phó hắn, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Đối phó ngươi cái này bị thương lão cẩu vậy là đủ rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, rất nhanh cùng hắn kéo vào khoảng cách. Dương Húc Mậu cũng phát hiện Phương Viêm là có một thân man lực. Trong cơ thể không có chút nào chân nguyên. Mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh. Chỉ cần cùng hắn là kéo ra khoảng cách nhất định, Phương Viêm căn bản là không làm gì được hắn cả. Phương Viêm một tiến lên, hắn liên tiếp lui về phía sau. Cùng Phương Viêm bảo trì tại 10 trượng khoảng cách xa. Đối với Phương Viêm là phóng thích ra công kích từ xa. Lão duyệt thiếu ngươi hay vẫn là đoạt mệnh cảnh cường giả đối phó ta cái này tiên thiên cảnh tu sĩ cũng muốn trốn sao. Ta nhìn ngươi cũng là một cái nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi hay vẫn là về nhà đào thành động đi thôi. Đánh cho đồng trốn đi, ngay tại không có bất kỳ thiên địch rồi. Gặp Dương Húc Mậu thúc giục cá sấu cắt bỏ đến công. Phương Viêm lập tức không khỏi mở miệng dễu cợt nói. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế đã gần thân chém giết. Đối phương không cùng hắn cận thân chém giết, hắn cũng không làm gì được đối phương. Tiểu tử, lão phu là tu sĩ, không phải luyện thể tu sĩ. Tại sao phải dùng mình ngắn tấn công địch chi trưởng? Cứ như vậy có thể hao tổn chết ngươi. Ta vì cái gì còn muốn thi triển hắn thủ đoạn của hắn? Dương Húc Mậu là cười lạnh nói. Đã ngươi không cùng ta đấu, như vậy ta không phụng bồi rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, một quyền oanh ra. Đem cá sấu cắt bỏ đánh lệch lạc đón lấy. Hướng lui về phía sau đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Phương Viêm vừa lui. Dương Húc Mậu mà bắt đầu truy kích thủy chung là cùng Phương Viêm bảo trì tại 10 trượng cách này khoảng cách an toàn. Lão cẩu, ngươi có xấu hổ hay không cùng ta một cái tiểu bối còn như thế coi chừng, nếu ngươi không đánh. Tranh thủ thời gian con mẹ nó cho ta xéo đi. Ta cũng không có nhiều như vậy rảnh rỗi công phu tại đây cùng ngươi giày vò khốn khổ. Phương Viêm cũng bị đối phương coi chừng thái độ cho chọc giận, lập tức không khỏi. Tiểu tử, ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, muốn khích tướng, không có cửa đâu, lần này ngươi là chết chắc. Dương Húc Mậu là cười lạnh nói, hắn phải đánh thế nào hay vẫn là như thế nào đánh căn bản không bị Phương Viêm nói ảnh hưởng. Phương Viêm cùng Dương Húc Mậu tiến thối lui. Đã ra động tác du kích chiến. Phương Viêm là tức giận mắng âm thanh không ngừng. Thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào tức giận mắng. Dương Húc Mậu hắn là không mắc mưu. Phương Viêm thì là đang âm thầm đã uống một giọt linh tủy. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là rơi vào một cây bụi cỏ trong cỏ mọc rễ. Mà Phương Viêm thì là nắm chặt thời gian rất nhanh lui về phía sau. Dương Húc Mậu là theo đuổi không bỏ. Tại Phương Viêm lui về phía sau quá trình, Phương Viêm khóe miệng là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Rời khỏi tầm hơn 10 trượng về sau, quay người một cách hồi mã thương là hướng về Dương Húc Mậu đánh tới. Dương Húc Mậu là bay ngược về đằng sau mà đi. Thủy chung cùng hắn bảo trì tại 10 trượng khoảng cách này. Lão cẩu, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Phương Viêm tại truy kích quá trình là giận dữ hét. Tiểu quỷ, ngươi, chút ít xiếc đương lão phu không biết. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vô luận ngươi như thế nào ép buộc, lão phu cũng sẽ không mắc lừa. Dương Húc Mậu nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. À thế nhưng mà, là tại lúc này, dị biến nổi lên. Một căn dây leo là như thiểm điện từ mặt đất thoát ra. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế cuốn lấy Dương Húc Mậu chân trần. Dương Húc Mậu đột nhiên thụ tập. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Lão Duyệt, ngươi không phải rất có thể sao? Như thế nào không trốn rồi? Nhìn xem. Một cây dây leo phóng lên trời trong chớp mắt ngay tại Dương Húc Mậu trên người cuốn lấy vài căn cánh tay thô dây leo. Dương Húc Mậu không thể không tế ra cá sấu cắt bỏ thủy công kích cuốn lấy chân trần chỗ đùi dây leo. Thực nhân ruột đằng tiểu tử, ngươi là ai, sao có thể khống chế khủng bố như vậy thực nhân ruột đằng. Một cây dây leo bị cá sấu cắt bỏ đoạn. Thế nhưng mà lại đều biết căn đem hắn cuốn lấy. Bốn phía dây leo như là bạch tuộc xúc tu bình thường. Tại chung quanh hắn không ngừng múa. Không đợi hắn chặt đứt một căn. Đón lấy. Lại bị vài gốc cho vây khốn. Lập tức có chút hoảng sợ hướng về phía Phương Viêm quát. Lão Duyệt, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng lãnh khốc chi sắc. Nhảy vào thực nhân ruột đằng ở bên trong. Vung nắm đấm liền hướng lấy Dương Húc Mậu mặt đánh tới. Tiểu tử, ngươi dám. Dương Húc Mậu thấy Phương Viêm cẩn thân đến công. Dương Húc Mậu sắc mặt là một mảnh tái nhợt. Tế ra một mặt tấm chắn Phương Viêm trước người. Người tới, mau tới người hủy những thực nhân ruột đằng này. Dương Húc Mậu gặp tấm chắn ngăn cản được Phương Viêm công kích, lập tức hướng về phía xa xa hộ vệ là quát to. oanh, oanh, oanh. Phương Viêm đối với tấm chắn là một hồi tấn công mạnh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Phương Viêm gặp không thể phá hắn phòng ngự. Cảm nhận được trong cơ thể cuồng bạo linh lực chấn động muốn tiêu tán rồi, lập tức lại đã uống một giọt linh tủy. Thực nhân dược đằng là được linh tủy linh lực bổ sung, biến thành là càng ngày càng dương nanh múa vuốt. Chương 252. Chém giết Dương Húc Mau 252. Chém giết Dương Húc Mậu. A tiểu tặc, ta muốn giết ngươi. Tại Phương Viêm tấn công mạnh xuống. Tuy nhiên Phương Viêm không thể phá hắn phòng ngự. Thế nhưng mà theo Phương Viêm không ngừng tấn công mạnh Dương Húc Mậu. Dương Húc Mậu muốn toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực ngăn cản. Vây khốn hắn thực nhân dược đằng là có cơ thừa dịp. Một căn dây leo xúc tu giữ nguyên như đã đến Dương Húc Mậu trong cơ thể. Dương Húc Mậu cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ tại rất nhanh biến mất. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Chết! Quy giáp thuấn quang sắc ảm đạm, Phương Viêm là đột nhiên hét. Một tiếng. Tấm chắn là lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Một cây dây leo rất nhanh đâm vào Dương Húc Mậu vừa vặn trong. Trong chớp mắt, Dương Húc Mậu thân thể như là thây khô. Khô quắt dưới đi tại Dương Húc Mậu. Lõm xuống dưới trong con ngươi là lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Phương Viêm biết rõ cái này Dương Húc Mậu hắn đã xong. Nhanh cứu thành chủ. Dương Húc Mậu. Hoảng sợ tiếng kêu to vừa vang lên lên. Lập tức đang tại cùng tiểu hắc giao chiến mấy tên tiên thiên cảnh tu sĩ ngay lập tức hướng về Phương Viêm đánh tới. Tiểu tử ta, dù chết cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Dương Húc Mậu sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Phương Viêm quát. Nhất thời chủ quan, hắn vậy mà gặp Phương Viêm nói. Theo, Dương Húc Mậu dữ tợn uy hiếp âm thanh vừa rụng. Đón lấy, Dương Húc Mậu là toàn lực cổ đãng trong cơ thể pháp lực. Một lưới tiểu kiếm từ hắn trong túi chứ vật bay ra. Chỉ chạm Phương Viêm mặt nhóm. Bạo, tiểu kiếm vừa mới lộ diện, không đều đâm trúng Phương Viêm. Dương Húc Mậu là đột nhiên hét. Một tiếng, dẫn đến nổ rồi cái này chuôi xinh xắn phi kiếm. Dương Húc Mậu hắn biết rõ. Cái này thực nhân dược đằng chủ nhân là Phương Viêm. Hắn tránh thoát không được thực nhân dược đằng trói buộc. Thế nhưng mà chỉ cần một đám mất Phương Viêm. Như vậy cái này nguy cơ cũng giải quyết. Ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng tại Phương Viêm còn không có kịp phản ứng dưới tình huống ngay tại trong hai người nổ tung ra. Lập tức hai người đã bị một đoàn mây hình nấm hủy diệt tính năng lượng nuốt hết. Cái này một bảo. Thực nhân dược đằng run lên. Coi như là nhận lấy. Lao tổn thương. Dây leo rút ra Dương Húc Mậu trong cơ thể sinh cơ là chậm không ít. Là trọng yếu hơn là. Phương Viêm bị oanh phi. Thể lực linh tủy phóng xuất ra linh lực là ở rất nhanh theo thân thể của hắn các nơi trong vết thương tiết ra. Trước khi còn diếu võ Dương Oai thực nhân dược đằng là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lấy. Trong nháy mắt, hóa thành đồ đằng tiến vào Phương Viêm trên cánh tay phải. Moa ơi, cái này nếu không có đan điền chỗ hỏng, nếu đan điền còn hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này lão cẩu sao có thể còn sống? Nhìn xem. Dương Húc Mậu là dùng một loại gần như tự mình hại mình phương thức phá thực nhân dược đằng đánh quanh. Phương Viêm tức thì bị pháp khí tự bảo dư ba cho làm bị thương rồi, toàn thân cháy đen, không có một chỗ hoàn hảo làn da. Khục khục. Dương Húc Mậu thân thể khô quắt như là cương thi bình thường. Hai con mắt đều lõm dưới đi. Hắn thủ bảo khí tự bảo bảo tạc dư ba chỗ ảnh hướng đến. Một hồi kịch liệt ho khan. Hắn là không có ho ra một giọt huyết đến. Hiện tại hắn nơi đó là đoạt mệnh cảnh cường giả. Chỉ sợ sẽ là tùy tiện một cách không hiểu tu luyện phàm nhân cũng có thể đưa hắn chém giết. hai người tại vừa rồi một vòng giao phong trong là liều mạng một cách lưỡng bại câu thương. Người tới, mau tới người, ta muốn tiểu tử này sống không bằng chết. Dương Húc Mậu thanh âm bén nhọn mà khô khốc, mang theo nồng đậm hận ý. Ti tiện nhân loại, đừng vội làm tổn thương ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Xa xa tiểu hắc cũng là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm bị thương, chỉ có hắn có thể bảo hộ Phương Viêm. Tiểu hắc, không cần lo lắng cho ta còn chưa chết. Những người này một cách đều không muốn thả qua. Nhìn, xem, đánh tới hộ chủ tiểu hắc, Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hiện tại Phương Viêm tuy nhiên trọng thương, có thể không phải không có lực đánh một trận. Tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, hắn bị thương so lúc này còn muốn trọng. Có thể hắn cuối cùng đều ương ngạnh còn sống. Huống chi, hắn hiện tại chỉ là cả trong phủ tạng bị thương. So lúc ấy bị thương muốn nhẹ không ít. Chỉ cần những tiên thiên cảnh kia tu sĩ không đến dây dưa, hắn có tự tin đem hắn chém giết. Nhanh, mau tới người bảo hộ thành chủ. Lo lắng tiếng hét là trong rừng vang lên. Giờ phút này, Dương Húc Mậu hắn có chút hối hận. Hối hận không nhiều lắm mang những người này đến, bằng không thì sẽ như thế. Còn có, lúc ấy càng có lẽ ổn định Phương Viêm bọn hắn. Chờ Tà Vương phủ người đến tại đối phó Phương Viêm, như vậy hắn cũng không thảm như vậy rồi. Phương Viêm bộ pháp có chút chậm chạp, từng bước một hướng về Dương Húc Mậu đi đến. Tiếng bước chân giống như tử thần tại lặng lẽ hướng hắn tới gần. Hắn mang đến tiên thiên cảnh tu sĩ bị Phương Viêm là đánh thoát thân không ra, căn bản là không thể đến đây cứu viện. Dương Húc Mậu, ngươi không muốn qua, ngươi biết có hôm nay kết cục như vậy à? Phương Viêm đi đến Dương Húc Mậu trước người, nhìn xem. Vẻ mặt sợ hãi, ghét hận Dương Húc Mậu, lập tức không khỏi nhích miệng cười cười. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ngươi cũng không quá đáng là nỏ mạnh hết đà, chờ thuộc hạ của ta làm thịt. Hổ yêu, đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Nhìn, xem. Trên cao nhìn xuống Phương Viêm, Dương Húc Mậu là hung dữ uy hiếp. Tiểu tử, nếu ta là của ngươi lời nói, ta nhất định sẽ thừa cơ tranh thủ thời gian chạy trốn, mà không phải tại đây chết dập đầu. Lão cầu, ngươi bây giờ cũng biết sợ rồi sao? Ngươi vì nịnh nọt Tà Vương phủ người muốn dồn ta vào chỗ chết lúc, ngươi có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay kết cục như vậy? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Giờ phút này, Phương Viêm hắn là đang âm thầm tụ lực, chờ hắn tích xúc đã đến một kích lực lượng, đến lúc đó là cái này Dương Húc Mậu tử kỳ. Sợ ta đoạt mệnh cảnh cường giả hội sợ ngươi một cái tiên thiên cảnh con sâu cái kiến. Dương Húc Mậu cười nhạo. Thế nhưng mà trong lòng của hắn tắc thì không nghĩ như vậy. Hắn chỉ là muốn Phương Viêm xéo đi nhanh lên. Chờ hắn thương dưỡng tốt đang tìm Phương Viêm tính sổ. Con sâu cái kiến, ha ha. Lão cẩu, chính là ta cái này con sâu cái kiến cũng có thể đã muốn mạng của ngươi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Rủ xuống cánh tay trái là trong lúc đó nâng lên đón lấy. Trùng trùng điệp điệp oanh hướng Dương Húc Mậu mặt. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng. Dương Húc Mậu đồng tử là trợn lão đại. Có chút không thể đưa mới nhìn xem Phương Viêm. Đập tới nắm đấm. Theo Phương Viêm nắm đấm cùng trán của hắn đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Đầu của hắn là thoáng cái bạo liệt ra. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4000 công điểm giá trị. Dương Húc Mậu đầu lâu bạo liệt nháy mắt, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. A, không tốt, thành chủ chết rồi. Cao thống lĩnh, làm sao bây giờ, thành chủ đại nhân đã chết rồi. Theo Dương Húc Mậu đột nhiên chết thảm, chính tại chiến đấu tiên thiên cảnh tu sĩ lập tức luống cuống thần rồi, tiếng kêu sợ hãi là trong đám người không ngừng vang lên. Rút lui, mau bỏ đi, thành chủ chết rồi, đây là đại sự, phải rất nhanh bẩm báo phó thành chủ. Cao thống lĩnh gặp đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ đều chết hết, cái này còn đánh cho cái rắm a. Lập tức, hạ đạt ra lệnh rút lui. Còn lại 7-8 tên tiên thiên cảnh tu sĩ tuy nhiên bị thương, thế nhưng mà bọn hắn có thể ở tiểu hắc công kích đến sống sót. Cái này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn rồi. Cao thống lĩnh lui lại âm thanh vừa rụng. 8 người là có đầu không tục hướng lui về phía sau đi. Tiểu hắc, lại để cho bọn hắn đi. Gặp tiểu hắc hét giận dữ lấy truy kích những tiên thiên cảnh kia tu sĩ, Phương Viêm là mở miệng ngăn cản nói. Chương 253. Hồi phương ra. Tiểu hắc, thành chủ này Dương Húc Mậu chết rồi, việc này đại sự, chúng ta phải mau rời khỏi. Phương Viêm đem Dương Húc Mậu trên người càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Tại hắn trên người là ném đi một chương hỏa diễm phù. Gặp hắn trên người là giấy lên hừng hực đại hỏa. Đem tán lạc tại các nơi tiên thiên cảnh tu sĩ trên người chiến lợi phẩm vừa thu lại. Dùng hỏa diễm phù hủy thi diệt tích. Làm xong những này, hướng về phía tiểu hắc sẵn dò một tiếng. Đón lấy mới hướng về trong rừng chạy vội mà đi. Phương Viêm mang theo tiểu hắc liên tiếp chạy đi hơn 10 dặm, mới đưa tiểu hắc thú vào đến sủng vật lan ở bên trong. Cái này mới bắt đầu xử lý trên người máu đen. Cái này Dương Húc Mậu vừa chết, trong thời gian ngắn phong hỏa thành cao thủ sẽ không tại ra tay đối phó ta rồi. Đem tan hoang quần áo tùy chỗ một ném. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng. Đón lấy mà bắt đầu tự định giá khởi một trận chiến này được mất. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ là cường đại. Thế nhưng mà hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Chỉ cần hắn nghiền nát đan điền một được chữa trị. Như vậy, hắn tại chống lại đoạt mệnh cảnh tu sĩ lúc đêm không phải là không có lực đánh một trận. Cái này đan điền phải mau chóng nghĩ biện pháp chữa trị. Phương Viêm cắn răng. Thông qua tiên giới hệ thống sủng vật lan trong tiểu hoa linh hồn ấm ký. Phương Viêm là cảm thụ thoáng một phát tiểu hoa chỗ phương hướng. Đón lấy mà bắt đầu chính thức đuổi khởi đường tới. Ai? Ta kiểu ra cuối cùng nhất hay là muốn xa xứ? Tại phía xa mấy trăm dặm có hơn một chỗ sơn cốc, kiều gia tu sĩ là dừng lại chỉnh đốn. Kiều Vĩnh Niên nhìn xem bốn phía. Sắc mặt có chút trắng bệch, tại cố gắng khôi phục hao tổn chân khí tộc nhân, Kiều Vĩnh Niên là nhìn không được thở dài nói. Phụ thân, kiều gia nguy cơ đã giải trừ. Đều là vì ta. Nếu không phải ta, kiều gia cũng sẽ không rơi vào này giống như ruộng đồng. Trải qua một ngày một đêm chạy như điên, kiều gia một đám tộc nhân là đã ra phong hỏa thành khu vực. Nhìn xem bốn phía tộc nhân như là chó nhà có tang bình thường. U kiều là vẻ mặt tự trách. Đừng nói như vậy, ngươi lúc đó chẳng phải vì kiều gia phồn vinh ư? Nhìn xem sắc mặt trắng bệch U Kiều, Kiều Vĩnh Niên là thật sâu có một cỗ cảm giác vô lực. Nếu hắn đầy đủ cường đại, kiều gia chỗ đó hội muốn thông qua một nữ tử để đổi lấy gia tộc trường thịnh không suy. Biết rõ. Phương Viêm hiện tại thế nào? U Kiều nghe vậy là sâu kín thở dài. Yên tâm, ta xem hắn cũng không phải một cái tướng đoàn mệnh, hắn nhất định sẽ thoát hiểm. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy là nhìn không được thở dài nói. Hắn kiều ra giờ phút này tình cảnh thật có thể nói là thành cũng Phương Viêm, bại cũng Phương Viêm. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể là cầu nguyện Phương Viêm hắn vô sự. Chỉ có hắn tốt hai đe còn sống, chúng ta kiều ra mới có hưng thịnh một ngày. Kiều Vĩnh Niên phi thường coi được Phương Viêm, lập tức không khỏi. Phụ thân, nhưng là bây giờ chúng ta như thế nào mới có thể lại để cho Phương Viêm trợ giúp ta kiều gia? Lại để cho kiều gia không ngừng cường đại lên. U Kiều nghe vậy là trầm lặng nói. Ha ha, cái này chỉ có thể là xem U Nhi thủ đoạn của ngươi rồi. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy không khỏi cười ha ha. Đi thôi. Tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Tranh thủ sớm chút đuổi tới Hà Khẩu quận Phương gia. Kiều Vĩnh Niên nhìn một chút bốn phía tộc nhân là khôi phục không sai biệt lắm. Lập tức lại bắt đầu chỉ huy tộc nhân một lần nữa ra đi. Một ngày về sau tại Phương Viêm toàn lực chạy đi xuống, Phương Viêm là đuổi theo Kiều gia một đám tộc nhân. Phương Thiếu Hiệp, ngươi đi ra, Dương Húc Mậu không có đem ngươi thế nào à? Một thấy Phương Viêm, Kiều Vĩnh Niên là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Dương Húc Mậu chết rồi. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. A, ở một bên Vũ Kiều nghe vậy là nhìn không được cả kinh kêu lên. Cái gì? Dương Thành Chủ vậy mà chết rồi, nhưng hắn là đoạt mệnh tam trọng cường giả tại Phong Hỏa Thành. Đó là thiên nhất sống như tồn tại, làm sao lại chết rồi? Kiều Vĩnh Niên kinh hô. Bắt đầu một lần nữa đánh giá cẩn thận lấy Phương Viêm. Có thể đem cái này Dương Húc Mậu cũng là may mắn. Hiện tại ngươi Kiều gia có tính toán gì không? Phương Viêm cười nhạt một tiếng đón lấy. Một lần nữa chuyển đổi chủ đề. Phương Thiếu Hiệp. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Thiếu Hiệp ngươi chỗ gia tộc có phải hay không rất cường đại? Cường đại đến có thể không ấy kỳ Tà Vương Phủ. Kiều Vĩnh Niên cân nhắc một chút ngữ khí đón lấy lên đường. Ha ha, lại nói tiếp không sợ ngươi chê cười. Ta Phương gia chẳng qua là một cái không nhập lưu tiểu gia tộc, liền yếu nhất cửu phẩm gia chủ cũng không phải. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hắn có chút minh bạch cái này Kiều Vĩnh Niên nghĩ cách rồi. Phương Thiếu Hiệp. Ngươi nói đùa rồi. Nếu ngươi Phương gia là không nhập lưu gia tộc, như thế nào có thể nuôi dưỡng được ngươi thiên tài như vậy? Có thể chém giết đoạt mệnh cảnh Dương Húc Mậu rồi. Còn có. Nghe ngươi nói giết Tà Vương Phủ Tạ Bân một đoàn người. Cái này chứng minh ngươi căn bản là không sợ Tà Vương Phủ trả thù. Còn có Thiếu Hiệp ngươi. Siêu đại càn khôn túi chứ vật. Chỉ bằng vào này điểm cũng đủ để nói rõ ngươi Phương gia tuyệt đối không phải cái loại nầy tiểu gia tộc. Kiều Vĩnh Niên cho rằng Phương Viêm đang nói giỡn, lập tức không khỏi cười nói. Ha ha, Kiều gia chủ ngươi tại đây Đại Tống Quốc có thể nghe qua có một cái thanh danh hiển hách Phương gia. Phương Viêm khóe miệng là hiện lên một vòng trào phúng độ cong. Phương Thiếu Hiệp, nếu ngươi không họ Phương mà là họ Tống. Kiều Vĩnh Niên ánh mắt sinh huy, lạnh không ngại toát ra một câu như vậy. Tại Đại Tống Quốc, tôn quý nhất không ai qua được Tống Thị. Đó là Đại Tống Quốc vương tộc. Mà Phương Viêm tắc thì tự xưng chính mình là Tống Viêm. Cái này lại để cho Kiều Vĩnh Niên là lại lần nữa đã có niệm tưởng. Nói cho các ngươi biết, ta họ Phương. Ta không sợ Tà Vương Phủ người. Đó là Tà Vương Phủ muốn dục đến ta vào chỗ chết. Đã bọn hắn muốn đến ta vào chỗ chết. Ta cùng với Tà Vương Phủ là không chết không ngứt cuộc diện ta đây vì cái gì còn muốn sợ bọn họ rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Được rồi. Hiện tại không nói những thứ này. Ta muốn nói chính là ngươi Kiều gia đối với ta cũng coi như có ăn. Ngươi Kiều gia biến thành hôm nay tình cảnh như vậy cũng có ta một bộ phận trách nhiệm tại. Ta hiện tại sở dĩ gấp trở về là muốn đem bọn ngươi dàn xếp tốt, không bị ta ngay cả mệt mỏi. Phương Viêm đột nhiên là tiếng nói vừa chuyển. Chúng ta muốn cùng tùy ngươi. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy. Đi theo ta, ta cũng không có. Như vậy năng lực đến bảo hộ các ngươi. Ta mình còn có rất nhiều sự tình phải xử lý rồi. Phương Viêm nghe vậy là lắc đầu nói. Cái này, Kiều Vĩnh Niên nghe vậy không khỏi cau mày nói. Phương công tử, hiện tại, chúng ta là đến bước đường cùng, ngươi không giúp chúng ta Kiều gia. Thật là đã xong. U Kiều nghe vậy không khỏi. Không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là ta Phương gia vốn là bản thân khó bảo toàn. Chúng ta ốp còn không mang nổi mình ốp. Như thế nào giúp các ngươi? Phương Viêm nghe vậy là có chút chua xót mà nói. Nếu không như vậy, ta đem các ngươi Kiều gia tàng bảo khố vật tư đều cho các ngươi. Các ngươi có thể tìm một chỗ mai danh ẩn tích qua một hồi. Chờ ta Phương gia dần dần cường đại rồi, đã có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Các ngươi tại đến đầu nhập vào ta Phương gia a. Phương Viêm gặp Kiều Vĩnh Niên sắc mặt khó chịu nổi, lập tức không khỏi. Như thế, chỉ có thể là như vậy. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy cũng là có chút ít đắng chát, vốn cho là trói lại một cây đại thụ rồi, không nghĩ tới không phải. Những vật tư này, hiện tại cho các ngươi, mãi cho tới phía dưới một tòa thành thì, chờ các ngươi dàn xếp ra rồi tự cấp các ngươi. Phương Viêm nghe vậy, đến hạ một thành trì, chúng ta thuê một cây sân sàn xếp xuống tại cho chúng ta á. Kiều Vĩnh Niên lần hai thở dài. Phương Viêm cùng Kiều gia cả đám lẫn nhau ước định tốt, Kiều gia mai danh ẩn tích ẩn núp xuống. Phương Viêm tại đưa bọn chúng đưa đến phía trước trăm dặm có hơn một tòa tiểu nhân thành trì. Tại trong thành thuê một nhà sân nhỏ. Đem Kiều gia tàng bảo khố trong tích lũy tài phú đều trả lại cho bọn hắn. Về phần Phương Viêm vừa ý những tài liệu kia, Phương Viêm thì là cho bọn hắn một bộ phận linh thạch mua sắm. Dàn xếp tốt Kiều gia, đã là một ngày sau sự tình rồi. Phương Viêm cũng không có tại đây tiểu thành mỏi mòn chờ đợi, mà là ngựa không dừng vó hướng về Hà Khẩu quận tiến đến. Chương 256. Tạm hoãn nguy cơ. Pháp khí tự bảo. Rầm rầm nổ đùng âm thanh vừa vang lên lên, Phương phủ bốn phía là một hồi đất rung núi chuyển. Là Phương phủ có phòng ngự trận pháp bảo hộ, giờ phút này cũng là một hồi kịch liệt lay động. Nhanh còn đứng ngây đó làm gì, nhanh tiến phòng ngự đại trận a. Cái này một lớp pháp khí tự bảo, Tà Vương phủ khống chế tu sĩ là chết thương thảm trọng. Liệt Dương tử cũng bị Tạ Kiếm Mi vô ảnh kiếm chém trúng, chỗ ngực là nhiều hơn một. Giữ tợn miệng vết thương, hắn cũng bất kể là ai bang bọn hắn, hướng về phía. Còn ở vào choáng váng bên trong Liệt Dương tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ là quát to, hét một tiếng. Đem tất cả mọi người hồn đều chấn trở về vị trí cũ rồi. Phương gia trận doanh bên trong mọi người là hướng về Phương phủ phóng đi. Viêm Nhi, là Viêm Nhi trở lại rồi. Phương Chấn bị pháp khí tự bảo dư ba đánh rơi xuống trên mặt đất. Hắn thấy được trong đám người phong Phương Viêm. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Hư, Phương Viêm chứng kiến. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng Phương Chấn, xông hắn là làm một cái ra dấu im lặng. Hắn làm như thế, vì chính là không cho người biết rõ thân phận của hắn. Nếu thân phận của hắn bại lộ, như vậy nhất định sẽ dẫn Tà Vương phủ điên cuồng phản công. Đây cũng là vì cái gì Phương Viêm không muốn đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa triệu hoán đi ra đối địch, mà là thông qua tự bảo pháp khí cho Phương Chấn bọn hắn một đoàn người giải vây trọng yếu nguyên nhân. Lần này Phương Viêm mang về các loại pháp khí, hắn hoàn toàn có thể đem Phương ra một đám tộc nhân cho võ trang, mà không phải gần như loại này phá sản giống như đem cái này hơn 10 kiện giá trị vạn kim pháp khí cho kíp nổ. Nhanh, mau bỏ đi hồi phòng ngự trong đại trận. Phương Chấn, Liệt Dương tử bọn người là hét, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian lui về trong đại trận. Đáng chết, là tên hỗn đản kia kíp nổ pháp khí, linh thạch nhiều hơn không có địa phương đốt sao? Lý Kiếm lông mày nhìn xem Tà Vương phủ trận doanh trong là thiếu đi 1/3 nhân thủ. Lý Kiếm lông mày là nhìn không được tức giận rít gào nói, chết điểm người không có quan hệ. Thế nhưng mà lại để cho hắn tiếp chịu không nổi là lập tức muốn đem Phương gia cùng Liệt Dương Tông một chút tu sĩ một mẻ hốt gọn thời điểm. Phương gia mọi người là cũng đều lui vào phòng ngự trong đại trận rồi. Nhanh, nhanh kích hoạt phòng ngự đại trận, không được lại để cho Tà Vương phủ những cẩu tặc này cho vọt lên tiến đến. Phương gia cả đám tiến vào phòng ngự trong đại trận, lo lắng tiếng hét là không ngừng vang lên. Mọi người sợ Tà Vương phủ cường giả sát nhập phòng ngự trong đại trận, rút lui. Hành động lần này thất bại, trấn an tốt dưới đáy người. Tính dưỡng tốt rồi tại đến công kích. Lý Kiếm lông mày nhìn mình mang đến cấp thấp tu sĩ là thương vong thảm trọng. Tiếng kêu rên không ngừng. Lập tức không khỏi trầm giọng nói. Tà Vương phủ người đang nhìn đến Phương gia một đám tộc nhân đều lui trở về phòng ngự đại trận. Tại Tà Kiếm mi dưới sự dẫn dắt. Nguyên một đám là lui trở về Duyên Châu thành phủ thành chủ bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp theo công kích. Viêm Nhi, ngươi còn sống thật là thật tốt quá. Một thấy Phương Viêm, Phương Chấn trong hốc mắt nước mắt đang không ngừng đảo quanh. Phụ thân, Hải Nhi không có việc gì, ngươi xem. Hải Nhi không phải trở lại rồi mà. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng an ủi. Phương Viêm, ngươi có thể còn sống trở về. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Lúc ấy U Minh Duyệt bà đem ngươi là đưa đến địa phương nào rồi? Liệt Dương Tử một thấy Phương Viêm, không khỏi cười hỏi. Cảm ơn tiền bối có thể ở Phương gia nhất nguy nan thời điểm dối ra viện trợ chi thủ. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử là thật sâu bái. Nếu không phải Liệt Dương Tông chịu sâu ra viện trợ chi thủ, như vậy Phương gia là sớm đã bị Tà Vương phủ diệt môn rồi. Đến, Phương Viêm, đây là ngươi hạ thúc, nếu không phải hắn, chúng ta nhất định không thể chống được Liệt tiền bối đến. Phương Chấn lôi kéo Phương Viêm chỉ vào trong đám người một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trung niên nhân giới thiệu nói. Cảm ơn hạ thúc đối với ta Phương gia dối ra viện trợ chi thủ. Phương Viêm hướng về phía Hạ Nhất Minh là thật sâu cúi ta khom người. Phương Viêm hắn biết rõ trước mắt trung niên nhân này là Hạ Ngây Thường phụ thân, đón lấy lại hỏi. Hạ thúc, Hạ sư tỷ nàng có khỏe không? Ngươi nói là Ngây Thường a? Lần này nhờ hồng phúc của ngươi, nàng theo thế giới dưới lòng đất trở lại đón lấy mà bắt đầu bế quan trùng kích đoạt mệnh cảnh rồi. Bằng không thì lần này tới cứu viện thì có nàng. Hạ Nhất Minh thấy Phương Viêm nhắc tới Hạ Ngây Thường, sắc mặt tái nhợt là nở một nụ cười. Ngây Thường không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hạ thúc, ngươi đây là nguyên khí tổn thương nặng nề, thứ này có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Phương Viêm nghe vậy là nhẹ gật đầu, đón lấy lấy ra một giọt linh tủy đưa cho Hạ Nhất Minh. Đây là cái gì? Hạ Nhất Minh tiếp nhận Phương Viêm truyền đạt bình ngọc là lộ ra một vòng hồ nghi chi sắc. Đây là linh tủy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Những người này có thể ở Phương gia nhất nguy nan thời khắc đến giúp. Cái này lại để cho Phương Viêm là cảm thấy trong nội tâm ấm áp. Hắn cũng không phải cái loại này người nhỏ mọn. Trên người hắn còn có rất nhiều linh tủy. Xuất ra vài giọt lại để cho mọi người chữa thương hay vẫn là cam lòng. Cái gì? Đây là linh tủy, đây chính là trong truyền thuyết thứ đồ vật. Phương Viêm, ngươi làm sao có thể sẽ có loại này trong truyền thuyết thứ đồ vật? Một bên Liệt Dương Tử nghe vậy là vẻ mặt khiếp sợ. Liệt tiền bối, đây là linh tủy, đừng nóng vội, ở đây tất cả mọi người có phần. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, bốn phía mọi người hô hấp cũng bắt đầu ồ ồ. Đặc biệt là Liệt Dương Tử mang đến một các cao thủ. Hai con mắt đỏ bừng, như là nhập ma. Chư vị, mọi người là vì cứu viện ta Phương gia bị thương. Tiểu tử tại thế giới dưới lòng đất ngẫu nhiên đã nhận được một ít linh tủy. Tại đây sống chết trước mắt nguyện lấy ra cùng mọi người chia sẻ. lại để cho mọi người chữa thương hoặc là đột phá bình cảnh. Phương Viêm hướng về phía bốn phía mọi người là thật sâu bái đón lấy mới nói. Phương công tử, ngươi thật sự nguyện ý đem trong tay ngươi linh tủy lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Liệt Dương Tử đè xuống lửa giận trong lòng nhiệt, lần hai xông Phương Viêm hỏi. Liệt tiền bối, ngươi không có nghe sai, ta hiện trong tay còn có đại khái hơn 200 tích bộ dạng, tin tưởng khá. Gia dụng đi à nha. Phương Viêm lấy ra một cái trang bị 200 tích linh tủy bình ngọc hướng về phía Liệt Dương Tử cười nói. Phương Viêm, ngươi cũng đã biết cái này linh tủy giá trị tại một ít cỡ. Đấu giá hội là 10 vạn thượng phẩm linh thạch một giọt. Nhưng lại có tiền mà không mua được. Ngươi thật sự muốn xuất ra đến cùng mọi người chia sẻ sao? Liệt Dương Tử trong mắt là hiện lên một vòng kỳ quang đón lấy không khỏi hỏi. Tiền bối, ta Phương gia đều nhanh muốn bị diệt môn rồi. Còn có cái gì không nỡ? Mới 10 vạn thượng phẩm linh thạch một giọt. Là 100 vạn thượng phẩm linh thạch một giọt ta đều cam lòng. Phương gia đều đã xong, giữ lại những linh tủy này còn có cái gì dùng? Mặt hình vung sắc một túc, không khỏi. Nói rất đúng, đều nhanh bị diệt tộc rồi, còn cân nhắc những không thực tế này làm gì? Nếu ngươi không có xuất ra những linh tủy này, ngươi Phương gia thật đúng là có thể sẽ bị diệt tộc. Chúng ta không thể không nghĩ biện pháp chia nhau phá vòng vây. Nhưng là bây giờ đã có ngươi những linh tủy này. Chúng ta thực lực của những người này có thể tại tăng lên một cái cấp bậc. Muốn vượt qua lần này nguy cơ không phải là không được. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi vẻ mặt nghi trọng. Liệt tiền bối, đã ngươi như thế có nắm chắc, như vậy, những linh tủy này. Giao cho tiền bối đảm bảo nên như thế nào điều động sử dụng do tiền bối làm chủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Tốt. Liệt Dương Tử nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Người tới. Đem sở hữu bị thương tu sĩ đều tụ tập đến trong sân rộng. Muốn đột phá bình cảnh tụ tập đến một chỗ. Đợi lát nữa lão phu hồi phân phát linh tủy trợ đoàn người đột phá bình cảnh. Liệt Dương Tử lấy ra một giọt linh tủy nhỏ vào một cái vò rượu ở bên trong đón lấy. Xông bốn phía mọi người trầm giọng nói. Chương 257. Liệt Diễm Huyền Lôi. Phụ thân, việc này giao cho Liệt tiền bối xử lý, ta có việc cùng với ngươi nói. Phương Viêm nhìn xem Phương gia tộc nhân cùng hạ gia. Liệt Dương Tông tu sĩ tinh thần một hồi. Tại bên ngoài phủ trên quảng trường là sắp xếp nổi lên đội. Lập tức không khỏi. Viêm Nhi, ngươi có chuyện gì nói cùng với vi phụ? Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Phụ thân, ngươi bây giờ cũng là tiên thiên cảnh cửu trọng rồi, ngươi có thể thử đột phá đoạt mệnh cảnh rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nói, ta là nên thử đột phá đoạt mệnh cảnh rồi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi gật đầu cười nói. Viêm Nhi, tại ngươi không có hồi trước khi đến. Vi phụ là chuẩn bị thử đột phá đoạt mệnh cảnh. Thế nhưng mà Tà Vương phủ cẩu tặc đột kích. Chúng ta không thể không bị động ứng chiến. Vốn là vi phụ đối với đột phá đoạt mệnh cảnh không có nhiều nắm chắc. Giờ phút này có ngươi linh tùy chi trợ. Vi phụ có năm thành nắm chắc có thể đột phá đoạt mệnh cảnh rồi. Năm thành nắm chắc là không thấp, thế nhưng mà vẫn có lấy không ít phong hiểm. Phụ thân, ta cái này còn có một hạt đoạt mệnh đan. Có thể làm cho ngươi tại đột phá đoạt mệnh cảnh lúc gia tăng hai thành nắm chắc. Phương Viêm là lấy ra mấy ngày hôm trước chém giết Tạ Bân lúc đạt được chiến lợi phẩm. Ha ha, tốt, đã có cái này hạt đoạt mệnh đan, ta đột phá đoạt mệnh cảnh nắm chắc là vừa muốn. Hơn nhiều rồi. Phương Trần nghe vậy không khỏi cười ha ha. Phương Viêm trong lúc nói chuyện lúc lại cho Phương Chấn ước chừng 100 tích linh tủy đón lấy mới nói. Phụ thân, Hải Nhi tại đây trước hết chúc phụ thân đột phá đoạt mệnh cảnh thành công rồi. Phương Chấn tại Phương Viêm giao đại hạ bắt đầu đi bế quan tu luyện đột phá. Mà giờ khắc này, Liệt Dương Tử cũng đem pha loãng linh tủy phân phát xuống dưới. Mà một ít muốn đột phá bình cảnh cũng nhận được một giọt linh tủy vô cùng tiến đến bế quan. Vốn là ồn ào náo động diễn võ trường là khôi phục bình tĩnh. Phương Viêm đến tới, ta có việc cùng với ngươi thương lượng một chút. Liệt Dương Tử hướng về phía tiếng địa phương là vẫy vẫy tay. Tiền bối có cái gì phân phó? Phương Viêm chạy chậm đến Liệt Dương Tử trước người là vẻ mặt cung kính mà hỏi. Ác cái này linh tủy. Ngươi còn gì nữa không? Liệt Dương Tử nghe vậy có chút xấu hổ xông tiếng địa phương hỏi. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tiếng địa phương nghe vậy những mày hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Trong tay ngươi linh tủy còn có hay không còn thừa? Liệt Dương Tử trong lúc nói chuyện gặp Viêm nhíu mày. Không khỏi giải thích nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cần 10 điểm linh tủy lượng có thể trùng kích mơ dương cảnh rồi. Nếu như ngươi có, ta có thể ra linh thạch hướng ngươi mua sắm. Tiền bối, nguyên lai là điểm ấy việc nhỏ a. Vốn là ta cho ngươi lưu lại chút ít, những đủ này ngươi dùng a. Phương Viêm nghe được Liệt Dương Tử giải thích, không khỏi cười nói. Ngay tại vừa rồi hắn thấy được Liệt Dương Tử là đem 200 tích linh tủy đều dùng xong rồi. Bản thân của hắn là không có tư lưu một giọt. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lấy ra 100 tích đưa cho Liệt Dương Tử. A, nhiều lắm, ngươi đã cho ta, ngươi rồi. Lại nói tiếp, ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch cho ngươi a. Cảm thụ thoáng một phát. Trong bình ngọc linh tủy số lượng, Liệt Dương Tử là sợ hãi kêu lên một cái. 100 tích linh tủy là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn cũng không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch a. Tiền bối, ngươi đối với ta Phương gia có đại ân, ta như thế nào còn có thể muốn ngươi linh thạch rồi. Nếu ngươi đột phá đến mơ dương cảnh, ta Phương gia nguy cơ trên cơ bản cũng giải rồi. Phương Viêm nhìn xem Liệt Dương Tử bối rối, không khỏi cười nói. Thật là cảm ơn tiểu hữu rồi. Liệt Dương Tử hóa giải thoáng một phát xấu hổ, lại nói tiếp. Tiếng địa phương. Đan điền của ngươi nát. Ta hiểu rõ một loại kỳ vật có thể chữa trị. Ngươi dùng trong tay ngươi linh tủy có lẽ có thể đổi đến loại này kỳ vật. Tiền bối. Là cái gì linh vật có thể chữa trị tổn hại đan điền? Phương Viêm nghe vậy là tinh thần chấn động. Nếu là có chữa trị đan điền kỳ vật, hắn nhất định sẽ làm đến tay. Nếu như không có thiên địa kỳ vật chữa trị, hắn thông qua tiên giới hệ thống cần 1 năm thời gian mới có thể chữa trị. Cái này linh vật là cửu tiết linh ngấu kết liên tử. Ngươi dùng 2 giọt linh tủy có lẽ có thể đổi đến. Liệt Dương Tử cười nói. Thật là thật tốt quá. Chờ ta Phương gia nguy cơ giải rồi. Ta nhất định phải đem cái này cửu tiết linh ngấu liên tử đem tới tay. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt hưng phấn. À! Đúng rồi. Mới vừa rồi là ngươi tự bảo pháp khí cho chúng ta giải vây. Trong tay ngươi có phải hay không có rất hơn pháp khí? Hay vẫn là ngươi vốn là hội luyện khí? Liệt Dương Tử đột nhiên là vẻ mặt trịnh trọng chằm chằm vào Phương Viêm. Tiền bối. Những pháp khí kia là ta giết địch kích lấy được chiến lợi phẩm. Mà ta bản thân cũng biết luyện chế đơn giản một chút pháp khí. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ngươi biết luyện khí, ngươi nhìn một chút, ngươi có thể hay không luyện chế loại vật này? Liệt Dương Tử lấy ra một cái nhỏ cỡ nắm tay kim loại tiểu cầu đưa cho Phương Viêm. Tiền bối, đây là cái gì? Tiếng địa phương nghe vậy là vẻ mặt nghi hoặc hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Đây là ta Liệt Dương Tông Liệt Diễm Huyền Lôi, thuộc về duy nhất một lần pháp khí. Đem hắn ném, dùng thần niệm kích nổ, có thể tạc thương tiên thiên cảnh tu sĩ. nếu như 10 miếng cùng một chỗ kíp nổ, liệt diễm huyền lôi bảo tạc uy lực có thể điệp ra, có thể tạc thương đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Nếu cao giai liệt diễm huyền lôi, một miếng có thể tạc thương âm dương cảnh cường giả. Mấy chục trên trăm miếng cùng bảo có thể uy hiếp được sinh tử cảnh vương giả. Liệt dương tử chỉ vào phương viêm trong tay liệt diễm huyền lôi là vẻ mặt nghi trọng. Tiền bối, như vậy liệt diễm huyền lôi ngài trong tay còn có bao nhiêu? Tiếng địa phương nghe vậy là tinh thần chấn động. Hắn phảng phất thấy được hơn mấy trăm ngàn miếng liệt diễm huyền lôi cùng bảo. Ta vương phủ tạp chủng là bị tạc té cứt té đáy. Trong tay của ta chỉ có cái này một miếng, ta muốn hỏi chính là ngươi có thể hay không luyện chế loại này liệt diễm huyền lôi. Liệt dương tử nghe vậy. Cái này, phải có cái này liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp, ta mới có thể thử luyện chế một chút. Phương viêm nghe vậy không khỏi. Cái này liệt diễm huyền lôi cũng không phải cái gì giữ bí mật thứ đồ vật. Làm như liệt dương tông trưởng lão. Ta vừa vặn có cái này liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp. Liệt dương tử nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi có thể luyện chế pháp khí. Ngươi có lẽ có thể luyện chế một chút cái này liệt diễm huyền lôi. Bởi vì chúng ta lần này cho ngươi linh tủy chi trợ. Chúng ta bế quan khả năng phải cần một khoảng thời gian. Ngươi có thể tại trong khoảng thời gian này luyện chế một ít liệt diễm huyền lôi phòng thân. Đến lúc đó đợi mọi người phá quan mà ra lúc, chúng ta có thể phản công tà vương phủ những tạp chủng này rồi. Liệt dương tử nghe vậy không khỏi. Như vậy à, đã có luyện chế phương pháp, ta có thể thử luyện chế một chút. Phương viêm nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Chọc, cái này là liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp. Cái này càn khôn trong túi chứ vật chính là một ít luyện chế liệt diễm huyền lôi tài liệu. Có chừng 100 phần. Nếu ngươi luyện khí có thiên phú, ngươi có lẽ có thể luyện chế ra 10 miếng. Đến lúc đó lợi dụng những liệt diễm này huyền lôi có thể trọng thương một gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Liệt dương tử lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật cùng một miếng ngọc giản đưa cho phương viêm. Không nói. Ta cũng muốn bế quan nếm thử đột phá mơ dương cảnh rồi. Lần này bế quan khả năng muốn một tháng thời gian. Tại một tháng này chỉ có thể là dựa vào chính các ngươi rồi. Liệt dương tử vứt bỏ một câu đón lấy. Không thể chờ đợi được đi bế quan. Liệt dương tử đi bế quan. To như vậy một cái phương ra. Ngoại trừ cách trông coi phòng ngự đại trận trận cơ đệ tử. Những người còn lại cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Phương viêm cho trông coi trận cơ đệ tử phân phát đi một tí duy trì trận pháp vận tác linh thạch. Đón lấy trở về đến hắn trước kia ở tiểu viện bắt đầu cân nhắc. Liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp. Chương 258. Luyện chế liệt diễm huyền lơ. O. Y. Cơ. H. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơm, 258. Luyện chế liệt diễm huyền lôi, đinh, chúc mừng ký chủ nắm giữ cấp thấp liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp. Xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không kích hoạt luyện khí các hệ thống tiến hành luyện chế? Phương viêm đem liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp nghiên cứu một phen. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Phương viêm học xong liệt diễm huyền lôi luyện chế phương pháp. Mặc dù chỉ là cấp thấp liệt diễm huyền lôi. Thế nhưng mà có thể xúc phạm tới tiên thiên cảnh tu sĩ. 10 miếng điệp ra. Có thể trọng thương đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Chỉ bằng vào này điểm. Phương viêm. Không chút do dự lựa chọn kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện chế liệt diễm huyền lôi mệnh lệnh. Luyện khí các hệ thống tại luyện chế liệt diễm huyền lôi. Phương viêm hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là bắt đầu ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm. Theo liệt dương tử trong miệng hắn biết rõ. đã có cửu tiết linh ngấu liên tử là hắn có thể cải tạo đan điền. Hiện tại tu luyện, không phải tại làm vô dụng công. Tà vương phủ tạ kiếm mi rút đi. Tại bắt đầu trong 2 ngày, bọn hắn hồi phái một ít tiểu binh đến cửa khiêu khích gọi chiến. Mắng một ít chói tai lời khó nghe. Mới đầu trông coi phòng ngự đại trận phương gia tộc nhân còn có thể mắng nhau vài câu. Thế nhưng mà tại Phương Viêm một phen mệnh lệnh về sau, bọn họ là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Yêu mắng cứ mắng chửi đi, mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mà bọn hắn tắc thì bắt lấy cái này cơ hội khó được bắt đầu tu luyện. Phương gia loại này bỏ qua. Cảnh này khiến tà vương phủ người là càng phát ra đắc ý. Bọn hắn biết rõ liệt dương tử một đoàn người là đang bế quan chữa thương. Tại tà kiếm mi thụ định, bọn hắn cũng không có có chỗ thu liếm. Mà là trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Đang gọi mắng quá trình còn có thể xuất động một ít luyện khí. Bạo khí cảnh tu sĩ công kích phương phủ phòng ngự đại chiến. Bọn hắn muốn quấy rối, không cho liệt dương tông đoạt mệnh cảnh tu sĩ tốt hai đe nghỉ ngơi. Bọn hắn tính toán đánh chính là tiếng nổ. Muốn lúc trước, liệt dương tử bọn hắn một đoàn người thật sự chính là chịu không được. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng là bây giờ bất đồng. Đã có Phương Viêm cung cấp linh tủy. Bọn hắn đều đang bế quan toàn lực đột phá bình cảnh. Nếu bọn hắn bế quan chấm dứt, như vậy bọn hắn thì có đánh bại tà vương phủ một các cao thủ vốn liếng rồi. Địch nhân công kích phòng ngự đại trận, ngoại trừ một nhóm người lưu lại hướng trận cơ. Đưa lên linh thạch bên ngoài, đoạt mệnh cảnh cao thủ đều đang bế quan, cũng không có bị kinh động. Mà ở trong 2 ngày này, Phương Viêm ngoại trừ tu luyện, là luyện đan cùng luyện khí rồi. Cái này liệt diễm huyền lôi, 5 canh giờ có thể luyện chế ra 1 miếng, 1 ngày có thể luyện chế 2 miếng. Hiện tại ta có 4 miếng rồi. Kiên trì 1 tháng. Trong tay của ta có thể tích lũy hơn 60 miếng liệt diễm huyền lôi. Đã có nhóm này liệt diễm huyền lôi. Chờ liệt dương tử tiền bối bọn hắn phá quan mà ra lúc chúng ta có thể thay đổi chiến cuộc. Đem tà vương phủ tạp chủng toàn bộ cho làm thịt. Nhìn xem trong tay 4 miếng liệt diễm huyền lôi, Phương Viêm là nhìn không được thì thào lẩm bẩm. Nha, đúng rồi. Cái này liệt diễm huyền lôi là luyện chế ra đến rồi. Thế nhưng mà uy lực này có phải hay không như liệt dương tử giới thiệu? Rằng nếu uy lực không, 10 miếng cùng bảo đối với đoạt mệnh cảnh tu sĩ không tạo được tổn thương, đây không phải là gặp không may. Phương Viêm đột nhiên nhớ tới cái này liệt diễm huyền lôi uy lực chính mình là luyện chế ra đến rồi. Cũng phải thử xem uy lực mới thành. Phương Viêm là muốn đến liền làm cầm luyện chế 2 đe liệt diễm huyền lôi. Hướng về phương phủ đại viện đi đến. Bái kiến thiếu gia. Bái kiến Phương thiếu. Phương Viêm xuất hiện, lập tức nghênh đón Phương gia chúng gia tướng vẫn an âm thanh. Phương Viêm là từng cách cùng bọn họ bắt chuyện qua, đón lấy liền hướng lấy Phương phủ cửa chính đi đến. Thiếu gia, ngươi đây là muốn làm gì? Tà vương phủ tạp chủng vừa tới, ở bên ngoài là mắng rất hung. Một gã hộ vệ thấy Phương Viêm hướng ra phía ngoài viện đi đến. Lập tức không khỏi. Không có gì đáng ngại, ta chỉ là nhìn xem. Phương Viêm cười nói. Liệt dương tông đám này đổ con rùa, rùa đen rút đầu cho nhà của ngươi ra ra lăn ra đây, tại không đi ra. Ra ra ngay tại ngươi Phương ra ngoài cửa đi ỉ đi đái rồi, thối chết các ngươi đám này con dệt. Ta thao đại gia mày. Liệt dương tử, ngươi cái này lão cẩu, ngươi không phải rất lợi hại rất ngưu. Sao? Có bản lĩnh đi ra cùng nhà của ngươi ra ra đại chiến 300 hiệp. Phương Viêm tại nơi cửa đứng lại. Xuyên thấu qua phòng ngự đại trận. Phương Viêm có thể nghe được đối diện trận doanh trong trách mắng các loại nằm lời xấu xa. Càng có thể hận chính là những cái thứ này thật là lại để cho người chọn đi một tí nhân thể bài tiết vật ngã xuống phương phủ cửa. Moa ơi, những cái thứ này thật là quá ghê tởm, nên giết. Phương Viêm nhìn xem. Hoàng chơi gian tản ra trận trận tanh tưởi bài tiết vật, sắc mặt tái nhợt, nhìn không được chửi bới nói. Ta vương phủ tạp chủng các ngươi tốt có thưởng thức a. Vậy mà cho ta phương gia tiến đưa đến như vậy đại một phần hậu lễ, ngày sau ta phương gia tất gấp 10 lần hoàn lại. Phương Viêm hướng về phía. Không ngừng chửi bậy tà vương phủ khống chế tu sĩ là lạnh lùng nói. Tại đây chửi bậy 2 ngày rồi, hôm nay rốt cuộc gặp một cái rất biết nói chuyện được rồi. Thấy Phương Viêm mở miệng. Đối diện chửi bậy tu sĩ lập tức đã tới rồi hào hứng. Đình chỉ chửi bậy. Mấy người vây nói cùng một chỗ. Tiểu tử, tà vương phủ đưa ngươi một phần đại lễ, có phải hay không thụ sủng nhược kinh a? Đừng lo lắng. Tà vương phủ gần đây hào phóng. Tại đây, ngươi cao gia vừa vặn có một phần đại lễ muốn đưa ngươi. Còn nóng hổi gặp. Chỉ cần ngươi há mồm. Bảo vệ ngươi tham ăn đến. Đột nhiên, một hán tử gầy gò, mũi ưng, híp đôi mắt nhỏ, làm ra một bộ giải dây lưng quần động tác, hướng về phía Phương Viêm là cười ha ha. Moa ơi, thằng này quá ghê tởm, ta thực muốn giết tiểu tử này. Theo Phương Viêm đến hộ vệ chứng kiến, khiêu khích mũi ưng đàn ông, nhìn không được chửi bậy. Vô sỉ như vậy tiểu nhân là chết không có gì đáng tiếc. Phương Viêm, như là ngôi sao. Sáng chói con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh đón lấy không khỏi lạnh lùng nói. Người này không biết rõ chính là. Hắn phen này tự nhận là rất đắc ý khiêu khích. Hắn đã tiến vào đã đến Phương Viêm tất sát trong danh sách rồi. Tà vương phủ người hay vẫn là như thế ti tiện a. Rắn chuột một ồ, tiểu nhân chỉ biết cùng tiểu nhân làm bạn, chỉ biết làm những này không được mặt bàn sự tình. Phương Viêm đột nhiên là lạnh lùng nói. Ngươi mới là tiểu nhân, chỉ biết co đầu rút cổ tại trong đại trận có bản lĩnh. Ra tới một đôi một đỏ sức một phen. Tạ Du Huyền hướng về phía Phương Viêm gọi là reo lên. Hắn là phụ trách lần này quấy rối chiến người phụ trách. Vì chính là muốn chọc giận Liệt Dương Tông người. Lại để cho bọn hắn đi ra một trận chiến. Ha ha, tốt. Như ngươi mong muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hào hào cười to nói. Rốt cuộc đã tới một cái. Được mặt bàn người. An thuận. Các ngươi hội đem cái này phòng ngự trận pháp mở ra một góc. Ta muốn cho tà vương phủ những tạp chủng này một cái rất rất giáo huấn. Phương Viêm hướng về phía hộ vệ kia thấp giọng nói. Thiếu gia, không được a, nguy hiểm. An Thuận nghe vậy không khỏi khuyên nhủ. H.T.T.B. Chương 260. Chết thương thảm trọng. Không tốt, đây là Liệt Dương Tông Liệt Diễm Huyền Lôi. Trong đám người Tạ Du Huyền thấy thế không khỏi cả kinh kêu lên. Moa ơi! Không phải nói. Liệt Dương Tông Liệt Diễm Huyền Lôi đều dùng hết rồi. Như thế nào còn có? Nhưng lại nhiều như vậy. Mọi người mau tránh ra. Tạ Du Huyền thế nhưng mà hưởng qua cái này Liệt Diễm Huyền Lôi mùi vị. Giờ phút này hắn còn ký ức do mới. Gặp 20 miếng Liệt Diễm Huyền Lôi từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Lập tức là tức giận mắng một tiếng. Dẫn đầu hướng lui về phía sau đi. Oanh oanh oanh. Một miếng Liệt Diễm Huyền Lôi mãnh liệt nổ ra đón lấy. Như là đốt lên một khỏa dây dẫn nổ. Rầm rầm tiếng nổ mạnh chưa phát giác ra bên tai. Liệt Diễm bốc lên. Trước khi còn gọi rầm rĩ tà vương phủ cả đám mã là lập tức đã bị Liệt Diễm chỗ thôn phệ. Moa ơi, đây là có chuyện gì? Cái này phòng ngự đại trận năng lượng tại rất nhanh giảm bớt. Nhanh. Nhanh hướng trận cơ trong đưa lên linh thạch. Rầm rầm nổ đùng âm thanh nổ vang. Phương phủ là trực giác được một hồi đất rung núi chuyển. Tới gần trong lúc nổ tung tường viện là trực tiếp sụp xuống rồi. Coi như là đã xảy ra động đất bình thường. Nếu không có cái này phòng ngự trận pháp thủ hộ, cái này Phương gia sẽ hướng mặt khác kiến trúc bị san thành bình địa. Trận cơ bên trong linh thạch bởi vì năng lượng hao hết hóa thành phấn vụn. Đón lấy, Phương gia tộc nhân mà bắt đầu rất nhiều linh thạch bị đưa lên đến trận cơ trong. Khủng bố hỏa diễm tại phòng ngự trong đại trận tàn sát bừa bãi. Phương Viêm bọn họ là thay đổi 2 lần linh thạch mới thành công ngăn cản được cái này liệt diễm huyền lôi bạo tạc. Đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không Tà Vương phủ tạp trùng đến công kích đại trận rồi? Phương gia trong phủ đệ, những còn đang bế quan kia liệt diễm tông tu sĩ phát giác được lòng đất coi như muốn đã nứt ra bình thường. Tại kịch liệt rung động, lập tức liền từ trong nhập định tỉnh lại. Xông ra bế quan chỗ trên mặt đất, có chút mờ mịt chằm chằm vào, bị nhuộm đỏ phía chân trời. Viêm nhi, chuyện gì xảy ra, có phải hay không Tà Vương phủ tạp chủng lại bắt đầu công kích phòng ngự đại trận rồi? Phương Chấn là người thứ nhất xông ra bế quan chi địa. Bởi vì tại 3 ngày trước hắn lợi dụng Phương Viêm cho hắn linh tủy cùng đoạt mệnh đan đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh. Giờ phút này là ở củng cố cảnh giới. Không nghĩ tới Phương phủ phát sinh động đất. Bế quan chi địa là một hồi kịch liệt lay động. Hắn không thể không sớm xuất quan. Phụ thân, là Tà Vương phủ những tạp chủng kia đánh tới rồi, động tính. Như vậy không phải bọn hắn tạo thành, là ta làm ra đến. Phương Viêm cũng không có nghĩ qua cái này 20 miếng liệt diễm huyền lôi cùng bảo uy lực sẽ như thế đại. Thiếu chút nữa phá hủy hắn Phương gia phòng ngự đại trận. Muốn biết rõ sẽ như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ô, Phương Chấn, ngươi có phải hay không đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh rồi? Đột nhiên, Liệt Dương Tông Liễu Thanh là hướng về phía Phương Chấn hỏi. Nguyên lai là Liễu tiền bối a, vãn bối bất tài, may mắn tại 3 ngày trước đột phá đến đoạt mệnh cảnh rồi. Phương Chấn vừa nhìn thấy mặt, không khỏi cười nói. Phương huynh, đã ngươi cũng đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh rồi. Ngươi ngư không muốn đang bảo ta tiền bối rồi. Chúng ta ngang hàng luận giao a. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cười nói, đón lấy có tiếng nói vừa chuyển mà hỏi. Phương huynh, ngươi trước đi ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta đang bế quan. Đột nhiên nghe được một tiếng vang thật. Tận lực bồi tiếp một hồi đất rung núi chuyển. Cái này, ta cũng là vừa xong, ngươi hỏi Khuyển Tử ai, những điều này đều là hắn làm ra đến. Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Cái này, ta luyện chế ra mấy miếng liệt diễm huyền lôi. Tạ Kiếm Mi cái này lão tạp mao ở bên ngoài kêu gào. Ta liền đem hắn đều dẫn đến nổ rồi. Không nghĩ tới uy lực thì như thế, đem bọn ngươi đều kinh động đến. Phương Viêm nghe vậy cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Ngươi dẫn đến nổ rồi mấy miếng. Liễu Thanh đối với liệt diễm huyền lôi uy lực thì biết rõ, lập tức không khỏi hỏi. 20 miếng a. Phương Viêm nghe vậy là có chút kỳ quái. Không khả năng a, 20 miếng cấp thấp liệt diễm huyền lôi vậy mà có thể làm ra động tính. Như vậy, động tính như vậy là trên 100 miếng liệt diễm huyền lôi bảo tạc cũng không gì hơn cái này a. Liễu Thanh nghe vậy không khỏi cả kinh kêu lên. A, lần lượt trời đánh tiểu tử, ta muốn nuốt sống ngươi. Đột nhiên một thây lương tiếng kêu thảm thiết là tại trong hư không nổ vang. Tạ Kiếm Mi là toàn thân khét lẹp nhất phi trùng thiên mà lên. Lão cẩu, mạng của ngươi thật đúng là đại a. Nhìn xem. Nhất phi trùng thiên mà khởi Tạ Kiếm Mi cùng những lục tục kia theo trong biển lửa bay lên Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phương Viêm là nhìn không được cười lạnh nói. Tiểu tử, ta thề, ta muốn ăn sống huyết nhục của ngươi, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Tạ Kiếm Mi nhìn xem, hơn 100 người đội ngũ, giờ phút này chỉ có 7 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ cùng số ít vài tên tiên thiên cảnh tu sĩ còn sống. Những người còn lại là đều tại ở đằng kia vừa rồi trong lúc nổ tung vẫn lạc. Hắn là khí nổi trận lôi đình, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo hướng về phía Phương Viêm quát. Lần này Tà Vương phủ là tổn thất thảm trọng a. Nhìn xem, khét lẹp thi thể là tán lạc tại các nơi, Phương phủ bên ngoài là xuất hiện một cái trên 100 trượng đại tá cực. Hố sâu, Liễu Thanh miệng là há thật to, có chút không thể tin. Như vậy lực phá hoại, chỉ sợ chỉ là Liệt Dương Tông trung cấp liệt diễm huyền lôi mới có thể tạo thành. Như thế lực phá hoại a. Ha ha. Chết tốt lắm, chết tốt lắm, muốn toàn bộ chết sạch mới tốt. Phương Chấn nhìn xem Tà Vương phủ là tổn thất thảm trọng, không khỏi vẻ mặt khoái ý. Người tới, nhanh công kích cho ta đại trận, hôm nay ta muốn đem tiểu tử này nghiền xương thành cho. Tạ Kiếm Mi nhìn mình mang đến thuộc hạ đều cơ bản chết hết sạch rồi, lập tức không khỏi tức giận gào thét. Đang khi nói chuyện, tế ra vô ảnh kiếm chém về phía Phương phủ phòng ngự đại trận. Không tốt. Cái này Tạ Kiếm Mi triệt để điên cuồng rồi. Liệt trưởng lão không đi ra, chúng ta căn bản là chống lại bất chủ cái này lão cẩu. Liễu Thanh nhìn xem Tạ Kiếm Mi lâm vào điên cuồng ở bên trong, lập tức không khỏi cau mày nói. Theo Tạ Kiếm Mi tiếng giống giận dữ vừa rụng, Tà Vương phủ mọi người mà bắt đầu công kích Phương gia phòng ngự đại trận. Chỉ là mấy cái hiệp công phu, Phương phủ trên không phòng ngự đại trận quang sắc ảm đạm, không được bao lâu cái này phòng ngự đại trận sẽ bị công phá. Nhanh, nhanh hướng trận cơ trong rót vào linh thạch. Phương Chấn nhìn xem quang sắc ảm đạm phòng ngự đại trận, lo lắng hướng về phía bốn phía Phương gia tộc nhân quát to. Lão cẩu, ngươi tại công kích ta, cho ngươi tại nếm thử cái này liệt diễm huyền lôi lợi hại. Phương Viêm gặp Tạ Kiếm Mi điên cuồng rồi, không ngừng công kích phòng ngự đại trận. Liệt Dương Tông hai gã khác đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều đi ra, thế nhưng mà cái đó Liệt Dương Tử còn không có đi ra. Hắn cảm nhận được Phương phủ có một cỗ kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động, biết rõ là Liệt Dương Tử tại đột phá thời khắc mấu chốt, không dung quấy dày. Bằng không thì có thể mượn cơ hội phản công Tà Vương phủ tạp chủng rồi. Lập tức, Dương khởi trong tay một miếng liệt diễm huyền lôi hướng về phía Tạ Kiếm không đợi người uy hiếp. Tiểu tử, ngươi cho ta ngốc a. Ngươi tại kéo dài thời gian, nếu ngươi còn có cái này liệt diễm huyền lôi ngươi để lại a, cái đồ chơi này cũng đối với tiên thiên cảnh tu sĩ hữu dụng. Muốn dựa vào hắn đối phó lão phu, ngươi là đánh sai bàn tính rồi. Tạ Kiếm Mi thấy Phương Viêm lại lấy ra một miếng liệt diễm huyền lôi, trong con mắt là hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Đón lấy, chẳng hề để ý, phân tán ra đến công kích. Mọi người không muốn tụ tập cùng một chỗ, hôm nay thế tất muốn tiêu diệt Phương gia những tạp chủng này. Liệt Dương Tông, Liệt Dương Tử bị nhốt ở chỗ này, không có tiếp tế, không khả năng có quá nhiều liệt diễm huyền lôi. Nếu như mà có, tại hơn một tháng trước, Liệt Dương Tử sẽ lấy ra đối phó bọn hắn rồi. Căn bản là không khả năng gửi đến bây giờ. Có thể là vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Tạ Kiếm Mi suy đoán Phương Viêm trong tay không khả năng có quá nhiều liệt diễm huyền lôi, nhưng vẫn là lại để cho phủ cận người phân tán ra đến công kích, không tụ tập cùng một chỗ, để ngừa Phương Viêm liệt diễm huyền lôi công kích.